Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên trong lúc đó, chỗ ngồi bên phải của cô bị một người đàn ông không mời mà đến chiếm lấy. Rồi sau đó bên trái, phía trước bên cạnh bàn, vốn là ba cái ghế dựa trống không, đều bị những người đàn ông lạ lẫm chiếm lấy. Thật là xin lỗi, nhưng chỗ này có người ngồi rồi. Cô chớp mắt thông báo. Tôi biết, chúng tôi chỉ là muốn cùng với tiểu thư xinh đẹp như cô kết bạn mà thôi. Người đàn ông phía bên trái của cô nói. Ly đất này, mời cô. Người đàn ông phía bên phải đưa cho cô ly nước trong tay. Còn biết quý tính phương danh của vị tiểu thư này, tôi họ Trần, tên cũng chỉ có một chữ Thịnh. Người đàn ông phía trước mặt cô tự mình giới thiệu. Uông Bổng Khiết ngây ngốc, cả người hoàn toàn là đần độn nhìn bọn họ trừng trừng. Bọn họ đây là đến để bắt chuyện với cô sao? Trời ạ. Còn tôi gọi tên là Hoàng Quốc Trương, hiện 28 tuổi, cao 1m8. Người đàn ông bên phải mở miệng. Tôi cảm thấy cô có một chút quen thuộc. Có phải đã từng chụp ảnh quảng cáo hay làm người mẫu hay không chứ? Không phải là đã từng. Tôi nghĩ cô chính xác là một người mẫu có phải không? Người đàn ông bên trái cô lại tiếp lời. Xin chào. Tôi còn chưa tự giới thiệu mình. Tôi tên là Khâu Thế Thu, năm nay 26 tuổi, cao 1m8. Bản thân cũng là một người mẫu. Mặc dù tôi không cao như hai người bọn họ, nhưng cũng là thật tâm muốn làm quen với cô đó. Trần Thịnh ngồi ở trước mặt cô, thầm tình ngóng nhìn cô. Từ khi cô bước chân vào trong quán bar, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi liền nhất kiến là chung tình rồi. Tôi cũng vậy. Hai người khác lập tức hai miệng một lời phụ họa theo, khiến cho Uông Bổng Khiết cứng họng nhìn bọn họ. Các người... Nói các người nửa ngày, cô vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Ôi trời ạ, con đường tình duyên của cô từ khi nào lại trở nên tốt như vậy? Làm sao cô hoàn toàn không biết chứ? 28 tuổi, 26 tuổi lại còn có một người nhất kiến chung tình với cô. Trời đất ạ, cô mừng sắp ngất rồi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra với một người cuồng kết hôn như cô đây? Nói trước là phải cạnh tranh công bằng. Về gì phải cạnh tranh công bằng vậy chứ? Đúng lúc này, Thời Mễ Mễ luôn ở bên cạnh chờ lén lút quan sát đúng lúc xuất hiện. Mễ Mễ à, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Uông Bổng Khiết kinh hỉ nhìn về phía cô. Cùng lúc đó, ba người đàn ông ở xung quanh bàn lập tức quay về. Sau đó không hẹn mà cùng mở to mắt, lại đồng thanh kinh hô một tiếng. Thời Mễ Mễ ư? Ba người đồng thời nhìn nhau một cái. Uông Bổng Khiết vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, mà Thời Mễ Mễ lại nhướng cặp lông mày lạ liễu xinh đẹp của cô lên, cười dịu dàng mà nhìn ba người. Mọi người quen biết nhau sao? Ba người tranh nhau nói, lại bị Mễ Mễ đưa cánh tay ngọc ngà ra ngăn cản lại. Chờ một chút, có chuyện gì thì chờ lát nữa hãy nói tiếp. Bây giờ trước tiên các anh có thể nhường chỗ khơi không hả? Nhân vật nam chính đã đến rồi nha. Nhân vật nam chính ư? Ba người ngạc nhiên, đồng thời đem mắt chuyển qua phía sau cô. Nhìn về phía hướng người đàn ông đang đi thẳng đến chỗ này, rồi sau đó toàn bộ hít một ngụm khí. Lục Dục, Vương Tử quán ba. Nghe bọn họ ngạc nhiên kêu lên, Thời Mễ Mễ nhanh chóng quay đầu, rồi sau đó chân thành mỉm người với người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đi đến bên cạnh của cô. Xin chào, anh đến rồi sao? Nếu Hoàng Mễ Mễ đã gọi, làm sao các hạ lại không dám đến chứ? Lục Dục nhướng mày trêu chọc. Cái miệng của anh vẫn là hư hỏng như vậy nha. Thời Mễ Mễ lườm anh một cái, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Cô nhìn về phía chỗ ngồi, chỉ thấy ba tên giao hỏa không mời mà đến kia, không biết từ khi nào đã chạy mất không thấy bóng dáng, để lại một mình Uông Bổng Khiết ngây ra như phỗng mà ngồi nguyên chỗ cũ. Cô biết cảm giác của cô ấy, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dục, cô cũng từng bị phong thái mê người của anh làm cho rung động, để nỗi nhìn trân trối, hơn nữa là nửa ngày cũng không nói ra lời. Khiết à, giới thiệu với cậu anh ấy là Lục Dục, chính là nam nhân vật chính của tối ngày hôm nay. Uông Bổng Khiết là bạn học đại học của tôi, cũng là chị em tốt nha. Cô thay hai người giới thiệu, dừng một lát, cô cố ý ngạc nhiên rồi quay đầu tìm kiếm. Từ anh và tháng năm đâu rồi? Các cậu ấy hai người đi tìm cậu rồi. Uông Bổng Khiết chớp mắt đột nhiên hoàng hồn lại. Vậy sao? Tớ vừa mới gặp mấy người bạn cùng họ nói chuyện phía một chút. Thời Mễ Mễ nhăn mày suy nghĩ một lát. Thôi được rồi, tớ đi tìm các cậu ấy đây. Hai người trước tiên nói chuyện phiếm đi nha. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Chờ một chút Mễ Mễ à? Uông Bổng Khiết kinh ngạc muốn gọi cô ấy quay trở lại. Đừng cản trường, tôi sẽ không cắn cô đâu. Bộ dạng hoảng loạn của cô làm cho Lục Dục mỉm cười nói. Anh hào phóng ngồi vào chỗ trống phía trước cô, rồi sau đó nhìn cô không chuyển mắt. Uông Bổng Khiết có một chút bối rối. Từ trước đến giờ, cô chưa từng bị đàn ông nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt là người đàn ông anh Tuấn như là anh ta. Anh, người anh thật sự thích trong lòng là Mễ Mễ. Chỉ là cô ấy nhờ vả cho nên không thể không đến cùng tôi xem mặt có phải không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net